Bạn đang nghe truyện Con đường bá chủ tại website audiosach.pv. Nhớ theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo nhé. Chương 45 đến 47. Võ Hồn Điện, trên bàn ăn lúc này gồm có Nam, Bỉ Bỉ Đông, Chu Trúc Vân, Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na. Các nàng đều chăm chú nhìn hắn đợi hắn lên tiếng trước. Con mèo nhỏ Chu Trúc Thanh vẫn ngồi trên đùi hắn như thường lệ, chỉ khác là hiện tại nàng đã 12 tuổi. Trở thành một thiếu nữ xinh đẹp gợi cảm, bộ đồ bó sát, thân hình có lồi có lõm rất mê người. Chu Trúc Vân thấy cảnh này có chút không tự nhiên. Trúc Thanh, muội làm gì vậy? Lớn như vậy còn ngồi trong lòng hắn. Chu Trúc Thanh cười nhí nhảnh. Hì hì. Tỷ tỷ ghen sao, ta cũng không phải cướp mất tỷ phu a. Mấy nữ dùng ánh mắt hình viên đạn liếc hắn. Hắn giả vờ ho khụ khụ mấy tiếng xong nhéo má Trúc Thanh. Tỷ tỷ muội nói đúng. Nữ nhân không được tùy tiện như vậy, nam nữ thụ thụ bất thân, nàng lắc đầu phản bác. Ta đương nhiên biết, bất quá tỷ phu không phải người lạ, hơn nữa ta ngồi như vậy đã sớm quen, Bỉ Bỉ Đông liếc xéo một cái. Rồi rồi. Tiểu Nam, chàng gọi chúng ta tới đây là có việc gì? Ừm, ta đến nói các nàng một tiếng, ta dự định sẽ đưa Trúc Thanh tới Tác Thác Thành, Sử Lai Khắc Học Viện, mấy nữ một mặt hỏi chấm. Làm gì? Ở Vũ Hồn Điện tu luyện không tốt sao? Hắn lắc đầu cười. Không phải, Đông Nhi, ta muốn đưa Trúc Thanh tới đó bởi vì đám người Ngọc Tiểu Cương cũng sắp gia nhập. Mấy nữ lúc này mới hiểu ra, Chu Trúc Vân lại lên tiếng. Vậy là phu quân muốn tới để ngược bọn hắn sao? Thế thì vì sao phải đem theo muội muội? Hắn cười cười. Trúc Vân, Trúc Thanh, hai người nhớ tên đái một bạch không? Hai nữ càng khó hiểu. Tại sao đột nhiên lại nhắc tới hắn? Hắn mặc dù trước đây là hôn phu của muội muội nhưng bây giờ cũng không có quan hệ a, điều đó là đương nhiên, bất quá ta muốn nói là chuyện khác. Đái Mộc Bạch là một kẻ cực kỳ rắc rưởi hèn nhát, hắn vì sợ chết nên đã bỏ mặc Trúc Thanh để chạy trốn đến Sử Lai Khắc Học Viện. Không những thế, ở đó hắn còn ngày ngày cùng với một tên bạn thân của mình thường xuyên đi câu lan hưởng thụ, mấy nữ nghe xong vẻ chán ghét nồng đậm hiện lên trên gương mặt, các nàng biết nếu không có ta chuyện gì sẽ xảy ra không? Mấy nữ tò mò nhìn hắn. Chuyện gì? Hắn vuốt vuốt mái tóc đen nhánh của Trúc Thanh. Chính là con mèo nhỏ ngốc nghếch này sẽ tự mình đi tìm hắn, cuối cùng còn tha thứ cho những việc hắn đã làm. Cái gì? Không được. Mấy nữ hét toáng lên, hắn dở khóc dở cười. Bình tĩnh, ta nói nếu là không có ta mà thôi. Các nàng nghe vậy mới thở phào một hơi, Chu Trúc Thanh đánh vào ngực hắn cái bụt. Tỷ phu đáng ghét. Ta mới không có ngu ngốc như vậy, mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng nàng lại đang tự mắng chính mình, đồng thời thầm ghi hận Đái Mộc Bạch. Được rồi phu quân, chàng đến nơi đó nhớ ngược bọn hắn thật nặng vào, bọn thiếp rất mong chờ đây, hắc hắc. Các lão bà yên tâm, Hồ Liệt Na nghe hắn gọi lão bà gương mặt hơi phím hồng, lập tức lên tiếng đánh trống lảng. Sư công, chuyện này cũng đâu có liên quan gì tới ta, sư công gọi ta tới đây làm gì, hắn cười cười, xoa đầu nàng. Tiểu hồ ly ngươi cũng ngốc nghếch không kém, nếu không có ta ngươi sớm muộn cũng trở thành nạn nhân của tên Đường Tam kia, nàng biểu môi tỏ vẻ không tin tưởng. Nàng còn lâu mới ngu ngốc như vậy, ha ha. Được rồi, cứ quyết định như thế đi, ngày mai ta sẽ đưa Trúc Thanh đi, ừm. Phu quân ngươi cẩn thận một chút, hôm sau, hắn cùng Chu Trúc Thanh tiến về Tác Thác Thành, Sử Lai Khắc Học Viện. Hôm nay cũng là lúc mà đám người Đường Tam Tiểu Vũ gia nhập học viện. Đường Tam bộ dáng lôi thôi gầy yếu hơn nhiều so với nguyên tác. Bởi vì không nhận được trợ cấp hồn sư nên hắn chỉ có thể làm thợ rèn kiếm sống, một tháng một ngân hồn tệ. Hơn nữa còn phải dành tiền để lấy lòng Tiểu Vũ. Cũng may hắn từ nhỏ hút cháo trắng đã quen nên mới sống được tới giờ. Thấy Đường Tam, đám người lập tức bàn tán xôn xao. Người này trông thật dị hợm, hoa hoa mẫu thân, hắn thật gớm ghiếc, ta không muốn học nữa, ngoan. Chúng ta trở về thôi, nếu để con học cùng với kẻ này thì chắc đêm nào cũng phải gặp ác mộng mất. Ta thấy hắn đâu đến nỗi thế, ngươi xem con mắt hắn lé sang hai bên trong cũng rất hài hước a. Tuy nhiên cũng có không ít kẻ hiểu chuyện, lên tiếng tỏ vẻ đồng cảm. Hai, thật đúng là một thiếu niên bất hạnh, Đường Tam sắc mặt đen như đít nồi. Trong lòng hận không thể lấy ám khí ra cho mỗi tên một phát. Còn Tiểu Vũ đứng bên cạnh có chút buồn cười. Nhất là đến đoạn có kẻ nói mắt hắn lé sang hai bên, nàng nhìn lại một cái quả thật suýt chút nữa đã phục cười ra. Cố gắng nén nhịn lên tiếng an ủi hắn. Ca, Ngươi đừng để ý, bọn họ không có ý xấu. Hắn giả vờ gật gật đầu, trong lòng chửi bới, mn. Không có ý xấu, sỉ nhục ta một cách công khai như vậy muội còn nói không có ý xấu. Vậy là cũng nhờ Đường Tam mà số người đến đăng ký bỏ về một nửa, tiết kiệm được không ít thời gian. Đến lượt Đường Tam tới bàn đăng ký, tên lão sư có chút tức tối khi mà vì hắn mà doanh thu bị giảm đi không ít. Ngươi tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Hồn lực mấy cấp? Đường Tam, 12 tuổi, 29 cấp hồn lực, võ hồn Lam Ngân Thảo. Tên lão sư trong mắt lóe lên sự kinh ngạc, dùng tay kiểm tra niên cốt của hắn, gật gù. Rất tốt. Ngươi đủ điều kiện gia nhập, đứng sang một bên đi. Người tiếp theo, thế là Tiểu Vũ tiếp nối, vẻ vui mừng trong mắt tên lão sư không che giấu chút nào. Không ngờ năm nay có tới hai quái vật gia nhập học viện. Nam cùng Trúc Thanh đứng từ xa quan sát, ánh mắt hắn chăm chú nhìn thiếu nữ áo xanh. Hiển nhiên nàng là Ninh Vinh Vinh, hiện tại cũng đã 12 tuổi, trổ mã tương đối tốt. Ninh Vinh Vinh đi tới, nhìn thấy Đường Tam nàng liền ôm bụng cười nắc nẻ. Ha ha! Ngươi là ai vậy? Cười chết ta, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người trong mắt cười như vậy. Nam bất đắc dĩ lắc đầu. Cô nương này mặc dù lương thiện nhưng lại rất không hiểu chuyện. Đường Tam sắc mặt cực kỳ khó coi, gân quốc nổi lên dữ tợn. Ninh Vinh Vinh nhìn gương mặt đỏ bừng của hắn có chút sợ hãi, không dám cười nữa. Cuối cùng cũng tới lượt Nam và Trúc Thanh. Đái Một Bạch nhìn thấy nàng lập tức kinh ngạc, đồng thời trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Chu Trúc Thanh cũng nhận ra hắn, vẻ chán ghét nồng đậm trong mắt không che giấu chút nào. Báo danh đi, Chu Trúc Thanh, 12 tuổi, 39 cấp hồn lực, võ hồn U Minh Linh Miêu. Lão già kinh hãi thốt lên. Cái gì? Mau, mau truyền hồn lực vào đây. Xong hắn run rẩy lấy quả cầu trắc thì hồn lực, đưa cho nàng. Con số 39 hiện lên tròn trĩnh, yêu nghiệt, thực sự là yêu nghiệt. Đường Tam cũng dùng ánh mắt không thể tin nổi. Hắn từ trước tới nay luôn cho rằng mình mới là thiên tài đỉnh cấp nhất thế giới. Ấy vậy mà bây giờ lại gặp một người bằng tuổi mình mà hồn lực còn hơn tận 10 cấp khiến hắn khó có thể chấp nhận sự thật này. Trong lòng ghen ghét cực điểm, bàn tay nắm chặt tới rướn máu, Nam cũng để ý tới điều này. Trong lòng thầm cười lạnh, ha ha. Trong nguyên tắc ngươi luôn lấy tư thái thượng đẳng so với kẻ khác. Cho dù là khi chiến thắng, hay là nhận được hồn hoàng, hồn cốt cũng chưa từng biểu hiện lấy một chút vui mừng. Luôn bày ra một bộ dáng bình tĩnh tự tin, như kiểu mọi thứ đều tầm thường đối với ngươi. Bây giờ phải nhận đã kích rồi đúng không? Yên tâm, sắp tới số lượng chuyện khiến ngươi phải hoài nghi nhân sinh chắc chắn không ít, Đái Một Bạch cũng run rẩy kịch liệt. Làm sao có thể? Hồn lực của nàng thậm chí còn cao hơn cả ta. Song hắn nghĩ tới hôn ước giữa mình và nàng, khóe miệng nhếch lên cười bẩn thỉu. Chắc chắn là nàng tới tìm ta. Tiếp theo Nam đến trước mặt lão già, là hắn. Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh thốt lên, đồng thời trong mắt Tiểu Vũ xuất hiện một tia sợ sệt. Còn Ninh Vinh Vinh lại là một tia sùng bái, hắn chính là người đã làm chuyện mà ngay cả phụ thân của nàng cũng không dám a. Lão già không để ý điều này. Ngươi báo danh đi, Nam lắc đầu. Ta chỉ là đưa muội muội tới đây báo danh, đồng thời đăng ký trở thành lão sư của học viện. Nàng là muội muội ngươi, Đái Một Bạch một mặt hỏi chấm. Chu Trúc Thanh từ khi nào có ca ca? Không sai, rất tiếc. Chúng ta không có nhu cầu tuyển lão sư, ngươi có thể rời đi, Nam khẽ nhếch miệng. Ồ, vậy sao? Nếu vậy thật đáng tiếc. Trúc Thanh, đi thôi, Chu Trúc Thanh ngoan ngoãn tới gần Nam. Đái Một Bạch thấy nàng nghe lời như vậy liền dùng ánh mắt căm tức nhìn hắn. Lão già cũng hoảng hốt. Khoan đã, nàng đủ điều kiện gia nhập học viện, ngươi vì sao lại muốn để nàng rời đi, điều đó không quan trọng, nếu không có ta thì muội ấy cũng sẽ không ở lại. Nam vừa nói vừa tiếp tục kéo Trúc Thanh đi, tên lão sư cực kỳ gấp gáp, yêu nghiệt như Chu Trúc Thanh mà để vụt mất thực sự tổn thất vô cùng lớn. Từ từ đã, vị tiểu huynh đệ có gì từ từ nói, ngươi trở thành lão sư cũng không phải không thể, bất quá ngươi có gì, Nam nhếch miệng cười, lấy ra một túi kim hồn tệ to tổ bố. Toàn bộ thứ này sẽ tài trợ cho học viện, lão già chưa kịp trả lời thì một nam tử trung niên từ đâu đã lao tới cầm lấy túi kim hồn tệ mở ra đếm đếm, dĩ nhiên là được, tiểu huynh đệ từ nay sẽ là lão sư của Sử Lai Khắc học viện chúng ta, còn ai ngoài Phất Lan Đức. Lão già thấy viện trưởng nói vậy cũng không còn ý kiến gì. Sau khi đám người vào trong, Phất Lan Đức nói thầm với lão già. Không cần lo lắng, Nếu hắn không đủ khả năng thì cứ để hắn ăn không ngồi rồi trong học viện cũng được. Chỉ cần có được tiền cùng với thiếu nữ thiên tài kia là đủ, cũng không sai biệt lắm so với nguyên tác. Đám người đến trước mặt Triệu Vô Cực, hắn cười lớn. Ha ha! Năm nay có không ít tiểu quái vật, vòng cuối cùng chính là các ngươi phải cầm cự trước ta trong vòng một nén nhang, chỉ cần một người có thể cầm cự được, toàn bộ các ngươi đều sẽ thông qua, ngoài Nam và Trúc Thanh ra, những người còn lại đều sắc mặt ngưng trọng, Đường Tam liền bước ra. Các ngươi mau lại đây, chúng ta thương lượng đối sách. Thế là Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh liền lại gần hắn, chỉ có Chu Trúc Thanh vẫn đứng bên cạnh Nam. Đường Tam sắc mặt khó coi, cho rằng nàng vì hồn lực cao hơn mà xem thường mình. Cô rốt cuộc có ý gì? Không muốn tham gia khảo nghiệm sao? Chu Trúc Thanh bộ dáng lạnh lùng, nhàn nhạt nói. Vô vị. Trước thực lực tuyệt đối, mọi chiêu trò đều trở nên vô nghĩa. Nam cười cười hài hước, Trúc Thanh làm không tệ. Thương lượng. Thương lượng cái gì? Thương lượng để làm sao những người khác làm nền cho ngươi tỏa sáng sao? Trong nguyên tắc, bất kể là trận đấu nào, chỉ cần có mặt ngươi thì tất cả những người khác đều làm nền. Nếu ngươi muốn thể hiện vì sao không tự đi một mình? Dĩ nhiên là đi cùng người khác cho hắn cảm giác siêu việt thượng đẳng hơn chứ sao? Đường Tam vốn là một tên vô cùng tự phụ, ngoài mặt thì luôn tỏ ra bình tĩnh nhưng chưa bao giờ ngừng việc khoe khoang chính mình. Điển hình như việc hấp thu được vạn năm hồn hoàng thứ tư vậy, nếu là người thường sẽ phải che giấu bởi vì đạo lý hoài bích có tội, nhưng Đường Tam thì khác, lập tức mang ra khoe không chút che giấu nào. Rồi đến khi tham gia đại hội hồn sư, không có một trận nào mà thiếu bản mặt của hắn, mà mỗi trận đấu hắn đều là người trụ lại cuối cùng. Lời của Trúc Thanh lọc vào tai Triệu Vô Cực khiến hắn lập tức cười lớn. Ha ha, nói rất hay, nha đầu ngươi thực sự rất thú vị. Ninh Vinh Vinh cảm thấy có lý, chạy tới chỗ Nam. Vị ca ca này, ngươi nhớ ta không? Nam mỉm cười. Ngươi là tiểu nha đầu trước đây ở Thiên Đấu Thành, nàng vui mừng gật đầu. Đúng vậy, chính là ta tên Ninh Vinh Vinh, nha đầu ngươi không tệ, mới chừng tuổi này đã đạt tới 27 cấp, hì hì. Vẫn không thể bằng được muội muội của huynh a. Đường Tam thấy không ai để ý tới mình, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn cho rằng mình luôn phải là tâm điểm của sự chú ý mới đúng, rốt cuộc là vì sao? Được rồi, mặc dù nha đầu ngươi nói không sai nhưng đây chỉ là một khảo nghiệm, các ngươi chỉ cần một người trụ được một nén nhang là tất cả đều thông qua. Ta đã là 76 cấp hồn thánh, tránh để mang tiếng hiếp nhỏ thì các ngươi cùng lên đi. Trúc Thanh tiếp tục lạnh nhạt. Tùy các ngươi, rồi nàng kéo tay Ninh Vinh Vinh. Ta là Chu Trúc Thanh, chúng ta hợp tác, cô thấy thế nào? Ninh Vinh Vinh gật đầu cái rụt. Đương nhiên là được, Đường Tam tức tới nghiến răng. Hắn cảm nhận lời nói của mình không có chút trọng lượng nào ở đây, Đái Mộc Bạch thì đang định bước lại gần Chu Trúc Thanh cho nàng một chút thông tin về Triệu Vô Cực liền bị nàng một mặt ghét bỏ xua đuổi. Phiền ngươi tránh xa ta một chút, hắn cho rằng nàng đang giận mình chuyện đi câu lan nên chỉ gãi gãi đầu lùi lại. Trận chiến diễn ra giống như nguyên tác, chỉ là không có chuyện hợp tác giữa bốn người. Sau khi cắm một nén nhang xuống, Triệu Vô Cực hướng tới Ninh Vinh Vinh tấn công. Nhưng Chu Trúc Thanh lập tức ôm lấy nàng né tránh. Triệu Vô Cực cực kỳ chấn kinh. Tốc độ này, cho dù là mẫn công hệ cũng không thể nhanh như vậy. Quả nhiên là quái vật, hắn cười một tiếng xong tiếp tục tấn công hai người. Tuy nhiên Chu Trúc Thanh cùng lại liên tục né tránh được. Sau một hồi thấy không thể làm gì, hắn chuyển sang tấn công Đường Tam và Tiểu Vũ. Hai người chật vật chống trả, Đường Tam nghiến răng. Mau tới giúp chúng ta, các ngươi không muốn thông qua sao? Đáp lại hắn, Chu Trúc Thanh vẫn một gương mặt băng lãnh không quan tâm, thế là Tiểu Vũ nhanh chóng bị loại. Đường Tam phẫn nộ sử dụng đủ các loại thủ đoạn ám khí hèn hạ, cuối cùng hắn triệu hồi Hạo Thiên Chù Y đập cái bốt vào mặt Triệu Vô Cực. Cùng lúc Triệu Vô Cực đánh bay hắn, nén nhang cũng vừa hết, Triệu Vô Cực cười sảng khoái một tiếng. Ha ha! Không hổ là quái vật! Các ngươi đều đã thông qua, Đường Tam mới thở phào một hơi, đồng thời căm tức nhìn Chu Trúc Thanh. Vì sao ngươi không hỗ trợ ta? Nàng nhàn nhạt đáp lại. Tại sao ta phải hỗ trợ ngươi? Cho dù không có ngươi ta cũng dễ dàng thông qua vòng này. Ha ha! Nàng nói không sai, nàng là mẫn công hệ, tốc độ cực kỳ khủng bố, còn võ hồn của ta lại là đại lực kim cương hùng, cực kỳ chậm chạp, chỉ cần nàng né tránh là ta đã khó có thể động tới rồi. Triệu Vô Cực lên tiếng giải vây, đồng thời thầm kinh hãi về tốc độ mà Chu Trúc Thanh biểu hiện lúc vừa rồi. Đường Tam chỉ có thể thầm hừ lạnh, hừ. Cứ đắc ý tiếp đi. Ta là song sinh võ hồn thiên tài, sớm muộn cũng vượt qua ngươi. Hắn sau khi lấy lại ám khí từ trong người Triệu Vô Cực liền ngất xỉu tại chỗ, được áo tư tạp đỡ lấy, đái một bạch nhìn Chu Trúc Thanh mở miệng. Được rồi. Các ngươi theo ta sắp xếp chỗ ở, Nam được sắp xếp chỗ dành riêng cho lão sư. Đến tối hắn cảm nhận được khí tức khá mạnh ở gần, dĩ nhiên là Đường Hạo tới giáo huấn Triệu Vô Cực. Hắn liền khoác áo choàng đen ra bên ngoài xem kịch. Triệu Vô Cực vẫn như nguyên tác, ăn một trận hành hạ thảm thiết. Nam cũng không rảnh can thiệp làm gì. Sáng hôm sau, hắn qua bên ký túc xá nữ thăm con mèo nhỏ Chu Trúc Thanh. Đường Tam lúc này cũng đang tới đó gặp Tiểu Vũ, thấy Nam hắn liền gọi lại. Ngươi không biết quy định nam nhân không được tùy tiện tới ký túc xá nữ sao? Nam nhếch miệng cười. Ta tới thăm muội muội của ta, ngươi có ý kiến, ngươi. Nam không để ý tới hắn, gõ cửa gọi Chu Trúc Thanh. Nàng mở cửa ra, thấy Nam lập tức vui vẻ. Tỷ PH, Nam làm động tác, suỵt, không nên bạo lộ quan hệ giữa hai người. Trúc Thanh lập tức hiểu ý ôm lấy cánh tay hắn cười nói. Ca ca, ngươi tới rồi, chúng ta đi xem nơi này một lát. Hắn xoa xoa đầu nàng, Đường Tam thấy vậy cũng lớn tiếng gọi. Tiểu Vũ, là ta, muội thế nào rồi? Tiểu Vũ cũng từ trong phòng bước ra, nhưng mà nàng thấy Nam đang ở cạnh đó lập tức run rẩy. Nam cũng liếc qua nàng một cái khiến sắc mặt nàng trắng bệch. Không dám tiếp tục di chuyển. Tam ca, ta không sao, ngươi đi trước đi, ta còn một số việc cần sắp xếp chưa thể ra ngoài. Nói xong lập tức chạy vào bên trong đóng cửa lại. Đường Tam thấy nàng gấp gáp như vậy cực kỳ khó hiểu, bất quá vẫn nói lớn theo. Vậy khi khác ta lại tới. Bên trong căn phòng, Ninh Vinh Vinh thấy Tiểu Vũ đang run rẩy thắc mắc. Tiểu Vũ, ngươi sao vậy? Nàng lắp ba lắp bắp. Hắn, ca ca của Chu Trúc Thanh, hắn thật đáng sợ. Ninh Vinh Vinh phì cười. Phì. Ta thấy là ngươi nghĩ quá nhiều, hắn anh tuấn như vậy, hơn nữa trước đây ta còn chính mắt thấy hắn giúp đỡ người khác, làm gì đáng sợ như ngươi nói. Ta là nói thật, hắn chỉ cần lừa một cái là ta đã cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Ninh Vinh Vinh thấy nàng như vậy liền mở cửa thò đầu ra xem thử, hửng. Nha đầu ngươi xem gì vậy, nàng đỏ mặt. Không, không có gì. Rồi lại chui vào bên trong, ngươi suy nghĩ nhiều, ta có thấy hắn đáng sợ chút nào đâu. Rồi nàng kể việc hắn từng giúp đỡ một nữ nô lệ cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đương nhiên nghe xong tỏ vẻ nghi ngờ, hắn đáng sợ như thế làm sao có thể là người tốt. Thế là hắn cùng Trúc Thanh đi dạo một vòng quanh học viện. Gặp tên Mã Hồng Tuấn đang cãi nhau với bạn gái của hắn, Chu Trúc Thanh liền lên tiếng. Ca ca, có nên giúp đỡ cô nương kia một chút không? Nam mỉm cười gật đầu. Được, rồi hắn bước lên. Tên béo, nếu người ta đã không muốn ngươi còn không buông tay. Mã Hồng Tuấn xoay người lại, ánh mắt hắn lập tức sáng quắc khi thấy Chu Trúc Thanh, lân la chạy tới. Tiểu muội muội thật xinh đẹp, có muốn trở thành bạn gái của ta không? Trúc Thanh nhíu mày. Chưa kịp ra tay thì tên đái một bạch đã lao tới cho Mã Hồng Tuấn một cước. Tên mập ngươi ngậm miệng lại cho ta. Nam cười một cách châm biếm. Ta biết ngươi võ hồn có tà hỏa cần giải quyết. Thôi thì như thường lệ cùng với tên huynh đệ này của ngươi đi câu lan không phải tốt hơn sao? Chu Trúc Thanh nghe vậy dùng ánh mắt ghê tởm nhìn hai tên này. Đái một bạch thì cực kỳ tức tối. Tên khốn này lại dám đem chuyện này ra nói trước mặt nàng. Mã Hồng Tuấn ôm mặt đứng dậy. Đái lão đại. Bọn hắn là ai vậy? Nàng là Chu Trúc Thanh, học viên mới của học viện chúng ta, còn hắn là lão sư mới của học viện. Lão sư? Học viện chúng ta khi nào tuyển lão sư? Hơn nữa hắn còn trẻ như vậy, ta không biết, cái này ngươi nên đi hỏi viện trưởng. Nam vẫy vẫy Trúc Thanh. Được rồi Trúc Thanh, chúng ta đi ăn cơm. Thế là nàng ngoan ngoãn chạy tới ôm tay hắn. Hai người đang định đi thì bị đái một bạch chặn lại. Ngươi thật sự là ca ca của nàng, Chu Trúc Thanh nhíu mày. Liên quan gì tới ngươi, phiền ngươi tránh xa ta một chút, ta không thích ở gần những thứ dơ bẩn. Đái một bạch nghe nàng nói mình là thứ dơ bẩn tức tới nghiến răng nhưng cũng chỉ có thể cười trừ lui ra, âm thầm ghi nhớ tìm cơ hội hàn gắn mối quan hệ với nàng. Nam cùng Trúc Thanh tới thực đường của học viện, những người khác cũng có mặt đầy đủ ở đây. Mã Hồng Tuấn đăm đăm thèm thuồng nhìn ba nữ Trúc Thanh, đái một bạch đánh vào tay hắn. Ngươi thành thật một chút cho ta, tốt nhất là áp chế tà hỏa lại, hắc hắc, lão đại, ngươi có ý thì cũng nên chừa cho anh em một chút chứ, im miệng. Đái một bạch đánh hắn một cái rồi nhìn trộm hướng Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh một chút cũng không để ý, chỉ chăm chăm ôm lấy tay nam. Tiểu Vũ thấy hắn, gương mặt vẫn toát lên vài phần sợ sệt. Ninh Vinh Vinh thì vui vẻ chạy tới ngồi cạnh hắn. Ca ca, ta có thể ngồi đây không? Hắn gật gật đầu. Mã Hồng Tuấn thấy bên cạnh nam là hai mỹ nữ vô cùng ghen tị, mấy tên lần lượt giới thiệu, đến lượt nam hắn cũng gật đầu. Ta là Hoàng Nam, lão sư mới của học viện, cũng là ca ca của Trúc Thanh. Ta tới đây chủ yếu là vì muội muội nên các ngươi không cần để ý, hai người không phải huynh muội ruột. Mã Hồng Tuấn nghe họ của nam tỏ vẻ bất ngờ lên tiếng, không sai, bất quá quan hệ chúng ta còn thân thiết hơn cả ruột thịt. Đái một bạch lúc này mới hiểu ra, sắc mặt đen lại, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Vị hôn thê của mình lại thân mật với một nam tử không biết ở đâu đến, hắn cảm giác đầu mình đang chuyển dần sang màu xanh biếc. Nhìn Chu Trúc Thanh vẫn ôm khư khư lấy tay nam, hắn căm tức gằn một tiếng. Chu Trúc Thanh, đừng quên thân phận của ngươi, nam nghe được hắn đe dọa nàng, hàn khí lóe lên. Chu Trúc Thanh cũng nhíu mày, buông tay nam ra đứng dậy, không thèm dùng tới võ hồn. Xuất thẳng một cước vào mặt Đái một bạch khiến hắn ngã lăn quay ra đất, gãy mấy cái răng, mồm be bét máu, âm thanh băng lãnh từ miệng nàng phát ra. Đái một bạch, ta nhắc lại lần cuối cùng, từ nay trở đi tránh xa ta một chút, nói chuyện với loại cặn bã như ngươi chỉ khiến ta cảm thấy ghê tởm. Đái một bạch ôm mặt, chỉ tay vào nàng. Chu Trúc Thanh, ngươi dám, đáp lại, nàng tiếp tục cho hắn một cước vào bụng văng ra đập vào góc tường khiến hắn điên cuồng thổ huyết. Đám người hít một ngụm khí lạnh, nữ nhân này cũng quá mức bạo lực đi, xong việc nàng lại về chỗ, ôm lấy tay nam vui vẻ. Hắn cười cười xoa đầu nàng như con mèo nhỏ, Đái một bạch thấy cảnh này hai mắt đỏ ngầu như máu, xong hắn được Mã Hồng Tuấn đỡ dậy đưa về phòng. Hai, lão đại, ta thấy ngươi vẫn nên tiếp tục cùng ta ra bên ngoài kiếm nữ nhân a, ngươi câm miệng, Đái một bạch trong lòng điên gào thét, a, tiện nhân. Sớm muộn ta cũng bắt ngươi cùng tên tình nhân kia trả giá. Nam thấy không khí im lặng liền lên tiếng. Được rồi. Ăn cơm đi. Mấy người nghe hắn nói vậy mới bắt đầu cầm đũa. Chu Trúc Thanh vừa bỏ một miếng vào trong miệng lập tức phun ra. Phi. Ca, thứ này thật khó ăn. Hắn buồn cười xoa đầu nàng. Con mèo nhỏ này, ăn ngon mặc đẹp quen rồi đúng không? Không phải, chỉ là thứ này quá khó ăn. Ca ca nấu ăn vẫn là tuyệt nhất. Được rồi, nếu không ăn thì bỏ đi, ca ca cũng không ăn nổi, lát nữa nấu cho ngươi. Trúc Thanh vui vẻ chụp vào má hắn một cái. Chụp. Vẫn là ca ca tốt nhất, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh tròn xoe mắt nhìn cảnh này, bộ dạng này của nàng thực sự là nữ nhân bạo lực vừa rồi sao? Vinh Vinh, ngươi nhìn ta như thế làm gì? Không, không có gì. Đường Tam thì sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn cảm giác khoảng cách giữa mình và Chu Trúc Thanh thực quá lớn. Phải biết hắn còn chưa thắng nổi Đái một bạch, ấy vậy mà Đái một bạch hắn dưới tay nàng còn không có cả cơ hội phản kháng. Ta thực sự có thể vượt qua nàng sao? Không, không kẻ nào có thể siêu việt ta là người xuyên không, song sinh võ hồn thiên tài, đã được định sẵn sớm muộn sẽ vượt trên tất cả. Hắn không còn tâm trạng ăn uống, trong đầu lúc này chỉ muốn điên cuồng tu luyện. Lập tức buông bát đũa đứng dậy trở về phòng, ca, ngươi đi đâu vậy? Tiểu Vũ thắc mắc. Tiểu Vũ, muội ăn tiếp đi, ta no rồi, muốn trở về phòng tu luyện, vậy được rồi, trong phòng lúc này chỉ còn nam cùng ba nữ Trúc Thanh, Vinh Vinh, Tiểu Vũ. Tiểu Vũ thi thoảng đưa mắt nhìn hắn, có chút sợ hãi, chỉ muốn nhanh chóng ăn xong để rời đi, nam xoa đầu Chu Trúc Thanh. Được rồi, con mèo nhỏ, để ta đi nấu chút gì đó cho ngươi, ừm. Ca mau lên, ta đói rồi. Nàng xoa xoa bụng, hắn phì cười, đi tới chỗ bếp. Cũng chỉ có một vài nguyên liệu cơ bản. Chỉ chưa đến 10 phút sau, hắn bưng tới hai đĩa cơm rang thơm phức tới trước mặt Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh đỏ mặt. Ta cũng có sao, hắn cười cười. Thế nào? Nha đầu ngươi không muốn sao? Vinh Vinh, ngươi cũng ăn đi, phải may mắn lắm mới được ăn đồ ăn ca ca ta nấu đấy. Chu Trúc Thanh nói với nàng một câu xong bắt đầu ăn. Nhồm nhoàm, đồ ăn của ca ca vẫn là tuyệt nhất. Ninh Vinh Vinh cũng nói một tiếng cảm ơn rồi bắt đầu ăn. Ngay thì đầu tiên vào miệng, mắt nàng đã sáng rực, bắt đầu xúc liên tục. Tiểu Vũ ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt mà chảy nước miếng, nhưng chỉ dám cúi mặt vào bát cơm của mình tiếp tục ăn. Nam cũng đưa một đĩa cơm đến trước mặt nàng. Con thỏ ngươi cũng thử xem, Tiểu Vũ nghe hắn gọi mình là con thỏ lập tức sợ hãi nhìn hắn. Ta, sao vậy? Ta thấy ngươi có vẻ sợ hãi khi gặp ta. Không, không có, hắn lắc đầu cười. Được rồi, mau ăn đi. Nàng nhìn đĩa cơm trước mặt mình nuốt nước miếng cái ực, cầm lấy thìa. Cảm ơn. Sau khi ăn một miếng, nàng cảm nhận như cả cơ thể bay bổng giữa không trung. Đây là thứ ngon nhất mà nàng được ăn, kể cả cà rốt cũng không bằng. Không nhịn được mà tiếp tục ăn miếng thứ hai thứ ba. Một lát sau, ba cô nương đã ăn no căng, phù một tiếng. Trúc Thanh, vậy là ngày nào ngươi cũng được ăn ngon như này sao? Ninh Vinh Vinh giọng có chút ghen tị. Đâu có, bất quá ca ca cũng rất hay nấu ăn à. Ngươi thật may mắn. Tiểu Vũ cũng gật gật đầu đồng ý xong nhìn trộm nam, gương mặt đã thoải mái hơn rất nhiều, cảm giác hắn cũng không quá đáng sợ như vậy. Có lẽ là nàng bị ám ảnh bởi lần đầu gặp hắn thôi. Đúng lúc này thì có tiếng chuông tập trung, nam cùng ba nữ ra đi ra tới thao trường, ngoài thao trường lúc này chỉ có áo tư tạp. Hắn nhìn thấy ba thiếu nữ đi theo nam, vẻ ghen tị nồng đậm không che giấu chút nào. Lân La chạy tới. Đại lão, ngươi có thể chỉ cho ta một chút bí kíp tán gái không? Nam lạnh nhạt. Cút, hắn xấu hổ gãi gãi đầu tránh sang một bên. Trong lòng không khỏi có chút tức giận, Phất Lan Đức đi tới. Nhìn ngoài sân chỉ có bốn người có chút ngoài ý muốn liền hỏi áo tư tạp. Tiểu áo, những người còn lại đâu? Viện trưởng, ta cũng vừa từ trong phòng tới đây, chỉ thấy tên béo đỡ lão đại máu me khắp người về phòng, còn những người khác ta không biết. Cái gì? Đái Một Bạch bị thương. Là ai làm? Chu Trúc Thanh nhàn nhạt trả lời. Là ta. Hắn dám bất kính với ta nên ta cho hắn ăn chút khổ, thế nào? Phất Lan Đức hiểu rõ tính cách của Đái Một Bạch. Liền nghĩ đến việc hắn có ý đồ với những nữ sinh mới tới, lập tức khoát tay. Thì ra là vậy, không nói chuyện này nữa, để ta phổ biến cho các ngươi một chút về học viện chúng ta. Sau khi phổ biến xong, hắn quay sang Nam. Mặc dù ngươi là lão sư của học viện, tuy nhiên ta không biết năng lực của ngươi thế nào, vì vậy chưa thể cho phép ngươi tham gia giảng dạy. Nam gật đầu. Không quan trọng, ta tới đây chỉ là để tìm môi trường thích hợp cho muội muội. Vì vậy ta cũng sẽ chỉ dạy cho một mình nàng mà thôi, còn những học viên khác không liên quan đến ta. Ninh Vinh Vinh nghe vậy ánh mắt có chút thất vọng. Còn Phất Lan Đức nghe xong nghĩ tới điều gì, gấp gáp hỏi lại. Ngươi nói là Chu Trúc Thanh từ trước tới nay đều là ngươi dạy nàng tu luyện sao? Không sai, Phất Lan Đức kinh hãi, hắn như vậy mà có thể dạy ra một thiếu nữ mới chỉ 12 tuổi đạt tới 39 cấp hồn tông. Cũng không nghĩ là hắn nói dối bởi vì nhìn qua là thấy quan hệ hai người vô cùng gắn bó. Như vậy nếu để hắn giảng dạy cho các học viên khác, không phải sẽ đào tạo ra một lứa thiên tài yêu nghiệt sao? Tốt! Vậy ta đồng ý cho ngươi trở thành lão sư chính thức, trực tiếp tham gia dạy dỗ tất cả các học viên khác. Nam lại lắc đầu cười. Ta đã nói rồi, những người khác không liên quan tới ta. Bất quá nếu đã là lão sư ta đương nhiên cũng phải có trách nhiệm với học viện. Nếu các ngươi có vấn đề gì về tu luyện thì cứ việc đến gặp ta. Ninh Vinh Vinh đang thất vọng nghe được vậy liền vui mừng kéo tay hắn. Vậy ta cũng có thể sao? Hắn buồn cười gật đầu. Đương nhiên, riêng nha đầu ngươi có thể tới gặp ta bất cứ lúc nào. Đa tạ ngươi. Tên áo tư tạp đã sớm đánh chủ ý Ninh Vinh Vinh thấy cảnh này mà trong lòng ghen ghét tới cực điểm. Phất Lan Đức thở dài một hơi. Hai, thật đáng tiếc. Nếu ngươi đã quyết định như vậy thì ta cũng không tiện có ý kiến, còn về vấn đề tu luyện thì ngươi không cần để ý, chúng ta còn các lão sư khác, đồng thời cũng có hệ thống lý luận cực kỳ tốt từ một người bạn của ta. Nam trong lòng thầm mỉa mai, lý luận của Ngọc Tiểu Cương sao? Ngu dốt, ngoài mặt nhàn nhàn đáp lại, ta chỉ nói vậy, còn sau đó tùy thuộc vào các ngươi. Phất Lan Đức vẫy tay. Được rồi. Áo tư tạp, Ninh Vinh Vinh, hai người lại đây. Mỗi người đều có phương pháp tu luyện riêng của mình, vũ hồn bất đồng, phương thức tu luyện cũng bất đồng. Tại Đấu La Đại Lục, cơ hồ hoàn toàn không có giống nhau vũ hồn, cho nên, học viện dạy các ngươi cũng không phải như thế nào để tu luyện vũ hồn, mà là sử dụng vũ hồn như thế nào. Như vậy làm sao chiến đấu trong tương lai, có thể tốt nhất bảo tồn chính mình, phụ trợ chiến hữu. Áo tư tạp tự hồ đã nghe qua, cúi đầu không ý kiến. Trữ Vinh Vinh cũng đồng ý gật gật đầu. Phất Lan Đức tiếp tục nói. Hai người các ngươi đều là phụ trợ hồn sư, một người thuộc phụ gia thuộc tính, người còn lại thuộc thực vật hệ vũ hồn. Giống các ngươi như vậy hồn sư, bất luận là ở trên chiến trường hay là ở lúc bình thường bên người đều cần phải có sự bảo vệ của đồng bọn, nếu không, các ngươi rất khó tồn tại. Áo Tư Tạp, ngươi nói cho ta biết, làm một gã phụ trợ loại hồn sư, như thế nào tại trên chiến trường mới tốt nhất bảo toàn chính mình? Áo Tạp Tư không chút do dự nói. Chỉ có khả năng trốn sau lưng đồng đội, lợi dụng tất cả địa hình, kiến trúc xung quanh để tránh né phong hiểm, để có thể rời xa khu vực nguy hiểm, Phất Lan Đức gật đầu nói. Nói rất đúng, nhưng có một điểm ngươi không có nói ra. Làm một gã phụ trợ hồn sư, chạy trốn vốn là một tố chất cần thiết, phụ trợ hồn sư mà không thể chạy trốn, đó không phải là một hồn sư tốt. Mà chạy trốn cần cái gì? Đó chính là thể lực. Mặc dù thân là hồn sư, có tự thân hồn lực phụ trợ, thân thể của các ngươi so với người bình thường mạnh hơn một chút, nhưng địch nhân đối mặt với các ngươi đều là chiến hồn sư. Bởi vậy, làm một gã phụ trợ hệ hồn sư, các ngươi đồng dạng cần phải tiến hành rèn luyện thể lực. Mấu chốt thời khắc, các ngươi có thể chạy thêm nhiều từng bước, có thể sống sót. Sau khi nói một hồi, Phất Lan Đức hướng về Áo Tư Tạp cùng Trữ Vinh Vinh gật đầu nói. Quá trình của các ngươi hôm nay chính là tiến hành huấn luyện thể lực. Từ bây giờ bắt đầu, chạy vòng quanh thôn 20 vòng, nếu trước giờ cơm trưa mà còn chưa hoàn thành, không cần ăn cơm trưa nữa. Các ngươi có thể sử dụng chính mình vũ hồn tiến hành phụ trợ. Bây giờ, xuất phát. Áo Tư Tạp phụ trách dẫn đường, hắn vừa nói xong, Nam lập tức lắc đầu phun ra một câu. Ngu ngốc, Phất Lan Đức sắc mặt đen lại, đây đều là những lý luận của huynh đệ Ngọc Tiểu Cương của hắn, từ trước tới nay chưa từng có sai sót. Ấy vậy mà tên này lại đứng trước mặt nói rằng mình ngu ngốc, không khỏi trong lòng có chút tức giận. Ngươi có ý gì? Áo Tư Tạp cũng tức tối nhìn Nam, tưởng có cơ hội được ở chung với mỹ nhân ai ngờ phút chốc lại bị tên này phá hoại. Nam khẽ nhếch miệng. Đầu tiên, ngươi nói võ hồn bất đồng, phương thức tu luyện bất đồng không sai. Tuy nhiên một lão sư giỏi phải biết được đệ tử của mình phù hợp nhất với thứ gì hoặc ít nhất là giúp bọn hắn tìm ra mình phù hợp với thứ gì nhất. Bất kể là phương thức tu luyện hay là cách sử dụng võ hồn, chỉ có kế thừa mới có thể phát triển. Nếu bây giờ ngươi để đệ tử tự tìm ra phương thức tu luyện cho chính mình, sau đó đến thế hệ tiếp theo ngươi vẫn bắt bọn hắn như vậy thì vĩnh viễn bọn hắn không thể phát triển được bởi vì bọn hắn phải tự tìm ra thì làm sao có thời gian để phát triển tới mức cao hơn. Nó không khác gì việc con người sáng tạo ra rìu đá, đến khi sinh con lập tức đem nó hủy đi, bắt bọn hắn phải tự mình sáng tạo nên. Như vậy nền văn minh vĩnh viễn sẽ dừng lại ở thời kỳ đồ đá hoặc là phát triển với tốc độ vô cùng chậm. Đây là nguyên tắc cực kỳ cơ bản, không hiểu ngươi có thể lấy được một cái lý luận ngu ngốc như vậy từ đâu ra, Phất Lan Đức khóe miệng cứng ngắc. Nam tiếp tục. Thứ hai, ngươi nói phụ trợ hệ hồn sư cần có bảo vệ từ đồng bọn. Ta có thể hiểu điều này có nghĩa là phụ trợ hệ hồn sư phải phụ thuộc vào hồn sư khác. Vậy ta hỏi ngươi một điều. Nếu phụ trợ hệ hồn sư bắt buộc luôn phải phụ thuộc vào kẻ khác thì liệu Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể phát triển được như ngày hôm nay không? Cường giả vi tôn, ngươi nghĩ những kẻ phải dựa vào người khác lại có thể tự mình trở thành một thế lực đứng đầu, đó là do Thất Bảo Lưu Ly Tông có hai vị phong hào đấu la trấn thủ, chẳng lẽ ngươi không biết điều này? Nam lắc đầu cười. Ta nói ngươi cũng suy nghĩ quá mức đơn giản đi, ngươi không thử nghĩ đến khi Thất Bảo Lưu Ly Tông mới thành lập. Cho dù là có những phong hào đấu la đi nữa thì bọn hắn chẳng lẽ lại chấp nhận thuần phục kẻ mà ngay cả việc tự vệ cũng phải phụ thuộc vào mình. Vậy ngươi giải thích như thế nào? Điều này chỉ có thể giải thích bằng việc tông chủ đầu tiên của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng là một chiến hồn sư hùng mạnh. Nhưng vì một lý do nào đó mà dần dần Thất Bảo Lưu Ly Tông hoàn toàn trở thành phụ trợ hệ hồn sư. Không còn bất kỳ khả năng chiến đấu nào. Cái gì? Làm sao có thể? Ninh Vinh Vinh chỉ nghe được câu cuối của Nam đã thốt lên như vậy. Những câu trước mặc dù cảm thấy Nam nói rất hay nhưng cũng không hiểu gì. Dù sao nàng cũng chỉ là nha đầu 12 tuổi, làm sao có thể hiểu được những thứ này. Phất Lan Đức nghe lời nói cũng bắt đầu cảm thấy kinh hãi trước kiến thức của tên này. Nếu hắn chỉ nói rằng võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp có thể trở thành một chiến hồn sư chắc chắn sẽ bị gọi là điên khùng. Tuy nhiên với những luận điểm trước đó, thực sự lúc này vô pháp có thể phản bác. Mặc dù những gì ngươi nói rất có lý nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Làm sao có thể chứng minh nó là sự thật, bình tĩnh. Còn điều thứ ba nữa, ngươi nói rèn luyện thể lực vô cùng cần thiết không sai, bất quá không phải cứ tùy tiện chạy 20 vòng là được, cơ thể mỗi người là khác nhau, rèn luyện cũng phải ở mức vừa đủ mới có thể có hiệu quả. Người chưa hề biết gì về nàng đã lập tức bắt nàng chạy 20 vòng quanh thôn, trong khi mỗi vòng ít nhất cũng 2 dặm. Ta không biết đó gọi là ngu ngốc hay vô trách nhiệm nữa. Nếu để nàng chạy đủ 20 vòng chỉ sợ hai chân nàng đã sớm tàn phế. Ninh Vinh Vinh nghe vậy mới giật mình, nàng cứ nghĩ vòng quanh thôn là ít, ai ngờ tới 2 dặm, tức là 20 vòng lên tới 40 dặm. Cho dù là có võ hồn phụ trợ thì 10 vòng cũng đã rất khó khăn rồi chứ đừng nói tới 20 vòng. Nàng tức tối nhìn Phất Lan Đức, hừ. Ta cũng không phải ép nàng chạy đủ 20 vòng mà chỉ là muốn nhân cơ hội này sửa đổi tính cách cao ngạo của nàng mà thôi. Với tính cách này của nàng, nếu ra chiến trường sớm muộn sẽ trở thành thế mạng, ngu xuẩn, tính tình của nàng đến lượt ngươi có ý kiến sao? Nam quát lên một tiếng. Nếu hôm nay không phải Ninh Vinh Vinh mà thay bằng Tuyết Nhi bị Phất Lan Đức ép chạy 20 vòng thì hắn sớm đã đầu lìa khỏi cổ rồi chứ đừng nói tới việc rườm rà như bây giờ. Ngươi, được rồi. Ta nói đến đây thôi, từ nay Vinh Vinh sẽ theo ta tu luyện, lúc nãy không phải ngươi hỏi ta làm sao có thể chứng minh thất bảo lưu ly tháp làm sao có thể chiến đấu sao? Ngươi cứ đợi một thời gian nữa sẽ rõ. Ninh Vinh Vinh nghe vậy cực kỳ vui vẻ, đồng thời lè lưỡi lêu lêu với Phất Lan Đức, chạy lại chỗ nam. Chu Trúc Thanh thì một mặt sùng bái tới cực điểm nhìn hắn. Tiểu Vũ thì bắt đầu suy nghĩ tới những lời Phất Lan Đức đã nói, đây rõ ràng là những thứ mà đại sư cũng từng nói trước đây, xem ra hắn cũng không đáng tin cho lắm. Áo Tư Tạp thấy cơ hội được ở cùng mỹ nhân tan tành thất vọng tới cùng cực chạy tới chỗ Phất Lan Đức. Viện trưởng, những gì hắn nói là sự thật sao? Phất Lan Đức cười khổ. Ta cũng không biết nữa, hừ. Ta thấy hắn chỉ là đang trang bức trước mặt mỹ nhân mà thôi, để xem hắn rốt cuộc có thể làm được gì, thôi. Không nói chuyện này nữa, ngươi cũng đi tu luyện đi, ở một bên khác, nam cốc đầu Ninh Vinh Vinh một cái. Tiểu nha đầu ngươi cũng đừng đắc ý, tiên thiên chính cấp hồn lực mà 12 tuổi mới đạt cấp 27, rõ ràng là ham chơi, nàng ôm đầu nhăn nhó. Đáng ghét, ta cũng rất chăm chỉ, mà sao ngươi biết ta tiên thiên chính cấp, hắc hắc. Không nói chuyện này, từ nay tu luyện nghiêm túc cho ta, Trúc Thanh cũng tiên thiên chính cấp như ngươi mà hiện tại nàng đã 39 cấp rồi biết không, cái gì? Ta cứ nghĩ nàng phải là tiên thiên mãn hồn lực, được rồi, nha đầu ngươi theo ta tu luyện, cho dù không đuổi kịp được Trúc Thanh nhưng cũng sẽ vượt qua những kẻ khác nhanh chóng, nói xong hắn nhìn về phía xa. Có chuyện gì không?